Chiến thần bất bại, chương 901, vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 901, vì cái gì một Thu Phong Sát hay a con mắt Đường Thiên sáng ngời. Chiêu Thu Phong Sát này, khí tức biến hóa phong phú tinh tế như thế, có thể nói kinh diễm. Ở trong mắt hắn, năng lượng bên trong Thu Sát Viện hợp thành một khối, tràn ngập khí tức điêu linh tiêu điều. Khí tức điêu linh tiêu điều như xương mỏng kia tựa như có thể thâm nhập vào trong lòng người, tựa như Đường Thiên đặt mình tại trong gió thu, vạn thụ điêu linh, là khô bay loạn, cơn lạnh lãng đãng theo gió thấm vào trong xương cốt khiến người ta không khỏi run lên. Lần đầu tiên Đường Thiên gặp công kích như vậy, còn là sát chiêu binh đoàn. Nhưng mà không biết vì sao, hắn mơ hồ có giác quen thuộc giống như đã gặp ở chỗ nào rồi. Hắn biết rõ mình kỳ thực chưa từng gặp sát chiêu binh đoàn kinh diễm như thế, nếu hắn đã gặp rồi, tuyệt đối không quên. Sát chiêu binh đoàn cấp hoàng kim, hơn nữa là sát chiêu binh đoàn cấp hoàng kim phi thường hiếm hoi. So với kiếm quang ai minh khúc mà Đường Thiên đã từng trải thì Thu Phong Sát cường đại hơn nhiều. Bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, pháp tắc, không sai, cái này là vị đạo của pháp tắc. Lúc này Đường Thiên mới bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào mình mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Pháp tắc dưới trạng thái thức tỉnh thần trang, Đường Thiên dị thường mẫn cảm đối với pháp tắc, lúc này tuy rằng không phải hoàn toàn ở trạng thái thức tỉnh thần trang nhưng vẫn nhạy cảm ngửi ra khí tức pháp tắc. Sát chiêu binh đoàn ẩn chứa pháp tắc lần đầu tiên Đường Thiên trông thấy. Tại nơi năng lượng dư thừa như thánh vực, pháp tắc bị vùi lấp ở phía dưới năng lượng, độ khó lĩnh ngộ pháp tắc rất cao, vượt xa tội vực và thiên lộ. Cái này cũng là vì sao mà Đường Thiên tại thánh vực chưa từng gặp gỡ ai lĩnh ngộ pháp tắc. Thì ra là thế, con mắt Đường Thiên hơi hơi lóe sáng quang mang, thánh vực sở dĩ không có ai lĩnh ngộ pháp tắc ngoại trừ độ khó cao ra, một nguyên nhân khác là phương thức chiến đấu của thánh vực chế định theo binh đoàn. Phương thức bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc cùng với lý giải của mình có sai lệch, võ tướng thánh vực tuy rằng vô pháp một mình lĩnh ngộ pháp tắc vẫn có thể dùng phương thức độc hữu của bọn họ để đạt được một điểm này. Cộng minh trong kiếm quang ai minh khúc là cộng minh năng lượng, Thu Phong Sát hơn hẳn một bước, thông qua năng lượng cộng minh mà khiến cho pháp tắc tuyến dao động, làm cho nó gia nhập vào trong cộng minh. Năng lượng tựa như nước biển, pháp tắc tuyến thì như thủy thảo đáy biển. Nói chung, trên mặt biển sóng cuộn trào mãnh liệt, đáy biển sâu vẫn là một mảnh yên tĩnh, kiếm quang ai minh khúc thể hiện như thế, nhìn như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt lại chỉ nổi ở mặt ngoài, Thu Phong Sát cộng minh thoạt nhìn không có thanh thế kinh người như kiếm quang ai minh khúc, lại đưa dao động truyền đến đáy biển, khiến pháp tắc tuyến giống như thủy thảo cùng đung đưa. Thực sự là vui mừng bất ngờ a, có thể bắt gặp sát chiêu binh đoàn lợi hại như thế, chiến ý Đường Thiên vốn có đã vang dội, trở nên càng thêm nóng cháy. Hắn tập trung chú ý lên cơ thể, cảm giác thật kỳ quái, khác hẳn với trạng thái thức tỉnh thần trang. Đường Thiên cảm thấy thân thể của mình như một đám lửa, nhưng mà cái đầu hắn lại là một khối băng. Trong đầu xoay chuyển vô số ý niệm, động tác trên tay Đường Thiên không dừng lại chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nhanh không chậm đi về phía Thu Sát Viện, hữu trưởng như ngọc không ngừng chém liên liệt, tốc độ chém càng lúc càng nhanh. Lá khô bay lượn trên bầu trời không có chút dấu hiệu nào giảm đi, trường mang vừa tới gần Thu Sát Viện liền sẽ bị lá khô vô thanh bay tới quấn lên tan thành mây khói. Tâm tình Thu Thiên Kình được thả lỏng không ít, Thu Phong Sát lúc nào cũng khiến người ta yên tâm. Cười, lão tự diễu, nhìn lại vừa rồi mình thực sự bị đối phương chấn nhiếp, vậy mà trong tiềm thức lại cho rằng Thu Phong Sát cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với địch nhân. Thực lực của đối phương phi thường cường hãn, là cường giả có thực lực cá nhân mạnh nhất mà Thu Thiên Kình từng đối chiến. Nhưng mà đối phương quá sơ suất, vậy mà lại định một mình đối chọi cả binh đoàn Thu Sát. Trong mắt Thu Thiên Kình hiện lên một tia tàn khốc, lão tiến nhập trạng thái chiến đấu, toàn bộ tạp niệm vứt hết ra ngoài, ánh mắt lão trở nên lãnh khốc. Có gió thu sao thiếu được mưa thu. Thu Thiên Kình buông bỏ toàn bộ tâm tư, thoát khỏi toàn bộ âm mưu, sức chú ý của lão tập trung chưa từng có, hiện tại lão chỉ là một gã võ tướng thuần túy, trong mắt lão chỉ có chiến đấu phía trước. Đây là người mạnh nhất lão gặp phải. Đối phương về phương diện thực lực cá nhân đã vượt qua nhận biết của lão, những cường giả lấy thực lực cá nhân mà nổi danh kia, thậm chí ngay cả vị lão đại trong truyền thuyết của Nam Minh kia cũng tuyệt đối không lợi hại như người ở trước mắt này. Tựa như Đường Thiên trông thấy Thu Phong Sát của Thu Thiên Kình, như thấy thứ mình thích, Thu Thiên Kình cũng giống như thế. Trước nay chưa từng gặp đối thủ, kích động chiến ý trước nay chưa từng có trong lòng lão. Thu Phong Thu Vũ Sầu Sát Nhân, tiếng quát cao vút của Thu Thiên Kình vang vọng khắp Thu Sát Viện. Lạch cạch, hạt mưa lớn chút xuống, Đường Thiên không dừng, mỗi một giọt hạt mưa đều ẩn chứa năng lượng đã được áp xúc, thoạt nhìn tốc độ không nhanh, nhưng mà uy lực cực lớn. Lấy thân thể biến thái của Đường Thiên, khi hạt mưa đánh vào cơ thể cũng cảm thấy đau đớn. Mỗi một giọt mưa ẩn chứa Thu Sát chi ý, lặng lẽ thấm nhập vào trong cơ thể Đường Thiên. Đường Thiên hơi hơi động dung, loại biến hóa này có thể nói ngoài dự đoán mọi người. Người bình thường thường sẽ kích hoạt năng lượng bên trong hạt mưa cho nổ, dùng để trực tiếp công kích. Nhưng mà Thu Thiên Kình không làm như vậy, mà là đem Thu Sát Chỉ Ý giấu ở trong năng lượng, tại khi hạt mưa năng lượng xung kích lên phòng ngự của địch nhân thì lặng lẽ thấm nhập vào bên trong thân thể địch nhân. Thu Sát Chỉ Ý rót vào trong cơ thể, lập tức Đường Thiên nhận thấy tâm thần mình vận chuyển có chút ngưng trệ, trong lòng không khỏi rùng mình. Tâm tình lưu ly quang mang đại thịnh, đồng thời bất tử kiếm trong cơ thể bỗng dưng ông minh, giống giận giống như hồ sư, khiến Thu Sát Chỉ Ý rót vào trong cơ thể Đường Thiên, lập tức tan thành mây khói. Thu Sát Chỉ Ý vậy mà lại còn có thể dùng như vậy. Con mắt Đường Thiên lại lần nữa sáng ngời. Nếu không phải phương thức chiến đấu của Đường Thiên hoàn toàn bất đồng với cường giả thánh vực, trực giác lại nhạy cảm vô song, chiêu gió thu mưa thu sầu sát nhân này đúng thật có khả năng bất chi bất giác chơi hắn một vố. Cảm thụ được bất tử kiếm trong cơ thể dục dịch muốn động, Đường Thiên không chút do dự gọi bất tử kiếm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh kiếm thanh đồng phủ đầy vết rạn xuất hiện ở trong tay Đường Thiên, con mắt hắn đột nhiên biến thành màu thanh đồng, mơ hồ có thể thấy ấn ký thập tử. Hùng hồn bi tráng chi khí phóng lên cao, không khí xung quanh nổi lên tầng tầng rung động. Hạt mưa đánh vào người Đường Thiên, hắn chẳng có cảm giác gì nữa. Gió thu mưa thu trở thành phong nền tốt nhất cho hắn, càng tăng thêm mấy phần bi tráng. Đó là cái gì? Con mắt Thu Thiên Kình bỗng dưng trợn tròn, trợn mắt nhìn chòng chọc cây kiếm thanh đồng trong tay Đường Thiên. Ngọc thủ yêu dị, kiếm thanh đồng nứt vỡ phong cách cổ xưa, tạo thành thế tương phản cực lớn cho thị giác. Làm cho lão cảm thấy khiếp đảm, tâm thần dao động hơn nữa chính là luồng bi tráng chi khí kia, lão phảng phất nhìn thấy vô số thân ảnh đánh về phía địch nhân như thể vì việc nghĩa không chùn bước, không cầu giết địch chỉ cầu cùng cháy. Binh đoàn, đây là một thanh binh khí mang theo dấu ấn binh đoàn. Trên đời này sao lại có khả năng có binh khí như vậy? Cái binh đoàn dạng gì nguyện ý dùng cái chết của bọn họ để đúc ra binh khí đáng sợ như vậy? Một thanh binh khí có được dấu ấn binh đoàn xuất hiện trong tay một võ giả đơn đả độc đấu, thực sự là lãng phí a, kinh hãi, không thể tin tưởng, còn có một tia mong mỏi, rất nhiều tiếc hận, nhưng mà nhiều nhất lại là sợ hãi đối với tử vong. Khi đối diện tình thế, cái gia hỏa kia chậm rãi dương kiếm thanh đồng trong tay lên, lông tóc toàn thân Thu Thiên Kình dựng thẳng, tựa như bị một con dã thú hung mãnh nhìn chăm chú. Lão biết rõ cảm giác này, cái này thuyết minh kế tiếp là nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Thu, gần xanh Thu Thiên Kình lộ hết tê tâm liệt phế giống giận. Binh sĩ xung quanh lão cũng trở nên điên cuồng, đồng thanh hét lớn. Sát, hạt mưa đang bao phủ Đường Thiên bỗng nhiên tiêu thất, giống như có một cái tay vô hình thu nạp lấy những hạt mưa này, hạt mưa tụ tập thành cơn lũ, ầm ầm quán nhập vào Thu Sát Viện. Lá khô bay lượn không nhanh, tựa như bầy cá thong dong trong hồng thủy, nhưng mà chúng nó đang lặng lẽ héo rũ. Người trung niên bàng quan ở xa xa sắc mặt đại biến, gã biết rõ Thu Thiên Kình sắp liều mạng. Trên thương thuyền, A Tín ngơ ngác mà nhìn thanh kiếm thanh đồng phủ đầy vết rạn trên tay Đường Thiên, thân thể hắn run lên nhè nhẹ. Tiểu Man đứng ở bên cạnh lập tức hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng đã sớm nhận thấy tình thế không thích hợp, từ khi Đường Thiên gọi thanh kiếm này ra, A Tín liền giống như bị dính định thân pháp. Nàng biết rõ rằng A Tín tuy bình thường rất không nề nếp, miệng lưỡi còn có phần ba hoa, nhưng mà nội tâm tuyệt đối lãnh tĩnh, tự tin mà lãnh tĩnh, tâm lý tố chất tốt hơn nàng nhiều. Sắc mặt A Tín tái nhợt, thân thể hắn run lên dữ dội hơn. Chân hắn đang run, ngón tay đang run, môi cũng run rẩy, duy độc con mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm thanh đồng kia, hắn tựa như không nghe thấy Tiểu Man đang nói. Khí thức của chiến hữu, khí thức của tử vong, khí thức của ngủ yên chi hải, hắn đại khái đoán được lai lịch của thanh kiếm này, nhưng mà... Vì cái gì mà không cam lòng như thế? Vì cái gì mà bi phẫn như thế? Vì cái gì mà mình lại muốn khóc? Ngủ yên chi hải đã phát sinh cái gì? Các tiền bối, các huynh đệ, các ngươi vì cái gì mà không yên giấc? Vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể A Tín run rẩy, đúng vậy, hắn chưa từng run rẩy rung động như hiện tại vậy, dù cho là trận chiến sau cùng ấy, hắn từ trong chiến hào nhảy ra sông về phía địch nhân, hắn cũng không run rẩy như vậy, không có rung động như vậy. Đó là ngủ yên chi hải A, đó là nơi để toàn bộ chiến hữu yên giấc nghìn thu, vô luận chiến đấu kịch liệt cỡ nào, đó đều là miền cực lạc sau cùng trong lòng bọn họ, hồn quy ngủ yên chi hải, liền có thể vĩnh viễn ngủ yên. Đó là địa phương làm bận tâm tối hậu trong lòng bọn họ, vì đó là một góc sau cùng của chiến đấu, bọn họ có thể chết nhưng mà chiến hữu của bọn họ lại có thể vĩnh tồn ngủ yên. Vì cái gì mà phải tới quấy nhiễu bọn họ? Vì cái gì? Nắm đấm A Tín nắm đến mức trắng bệch, hắn bất chi bất giác cúi đầu, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân run dữ dội hơn. Vì cái gì mà phải tới quấy nhiễu bọn họ? Vì cái gì? Bởi vì cần người đi chiến đấu sao? Ta đi chiến đấu, phải có người chịu chết. Ta đi tìm chết, vì cái gì mà phải tới quấy nhiễu bọn họ? Vì cái gì mà ngay cả người chết cũng không buông tha? Rồi quang mang thanh đồng đột nhiên sáng lên, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu chiếu vào khuôn mặt dữ tợn của A Tín, đau đớn là rõ ràng như thế, rõ ràng đến mức khiến trong lòng Tiểu Man đau xót. Thần kiếm ông Minh trầm thấp giống như thủy triều dâng lên, thanh âm càng lúc càng lớn. Cái thanh âm này, A Tín ngẩn ra, hắn vô thức ngẩng đầu, kiếm thanh đồng giơ lên cao ngất tựa như chiến kỳ Nam thập tự binh đoàn cao ngất lay động. Kiếm Minh trầm thấp giống như trăm vạn người đồng thanh hét lớn, bọn họ phẫn nộ như thế, không cam lòng như thế, hùng hồn bi trang như thế. Cử chỉ Đường Thiên giống như điên rồ, kiếm Minh trầm thấp khiến toàn thân hắn run rẩy không tự chủ được, trong đầu hắn hiện lên Ngũ Yên Chi Hải, hắn đã nhìn thấy một màn cả đời khó quên kia. Từng lớp thân ảnh từ Ngũ Yên Chi Hải phóng lên cao đụng màn trời phân thân toái cốt rải rác biển rộng kia. Một đám nhìn không đến cuối toàn thân phủ đầy vết rạn giống như khuôn mặt người xưa té vỡ lại chắp lại. Trăm năm ngủ say đổi lấy một trận, trong vạn năm không ngừng lặp lại còn kèm cả câu kia. 100 năm sau, bọn ta lại sóng vai. Thân thể Đường Thiên run rẩy, bên tai quanh quẩn tiếng rít gào giống giận trong Ngũ Yên Chi Hải, trong mắt hiện lên vẻ mặt người xứ vỡ nát tuyệt vọng không cam lòng, ầm ầm chiến ý tựa như dung nham nóng hổi từ mỗi bộ vị thân thể hắn bốc lên. Thân ảnh nhảy vào trong ánh sáng nghịch kiếm minh khắp bầu trời nương theo âm thanh Đường Thiên khàn khàn giận hô. Binh đoàn sinh tử không biết, chúng ta há có thể ngủ yên. Ánh sáng từ cửa sổ mạn tàu chiếu vào bên trong khoang thuyền, A Tín như bị sét đánh. Cách chương.